Chương 819, sắp đột phá, chuẩn bị Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Biên giới truyền tống trận chỗ cái này một khối khu vực chính là từ truyền tống điện quản hạt, mà gia nhập đại đạo thần cung thì là từ đạo vực điện quản lý. Đạo vực điện chuyên môn quản lý đệ tử gia nhập đại đạo thần cung vấn đề, liền ngay cả đạo vực không gian khảo hạch cũng là từ đạo vực điện quản lý. Mà lúc trước tại đạo vực không gian đem ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xã bọn hắn mang rời khỏi đạo vực không gian tiến về hắc ám khu vực vị kia vực chủ chính là đạo vực điện một vị vực chủ. Mà thiên thịnh điện chủ chính là đạo vực điện một vị điện chủ. Theo ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xã hỉ hệ u do, đạo vực điện tổng cộng có 3 vị điện chủ, thiên thịnh điện chủ xem như phó điện chủ. Về phần chánh điện chủ chính là đạo vực điện chủ đã thật lâu không có xuất hiện qua, tựa hồ tiến nhập hỗn độn lịch luyện đi. Tình huống cụ thể thì không phải vậy ưu dù mà kịt xù bạ xạ cái này cái tầng thứ có thể hiểu đến. Truyền tống điện khoảng cách đạo vực điện tương đối xa xôi. Ưu dù mà kịt xù bạ xạ mang theo Tôn Ngộ Không bọn hắn truyền tống nhiều lần mới rốt cục đã tới đạo vực điện. Đạo vực điện chiếm cứ đại đạo thần giới phương viên trăm vạn dặm khu vực. Vô số cung điện trải rộng tại đại địa chi thượng, bốn phía vô số thần vệ thủ hộ trật tự. Mỗi một vị thần vệ đều có đạo chủ nhất trọng thiên thậm chí nhị trọng thiên tu vi, thần vệ đội trưởng thấp nhất đều là đạo chủ tam trọng thiên tu vi. Tôn Ngộ Không bọn hắn đi vào đạo vực điện chỗ khu vực, cảm nhận được cái kia vô số đáng sợ khí tức, đến trăm vạn mà tính, nhất thời tâm linh nhận lấy vô cùng rung động. Đến trăm vạn mà tính đạo chủ, cái này có vẻ như mới là đại đạo thần cung băng sơn ịp cả cụ. Giờ khắc này, bọn hắn mới chân chính ý thức được đại đạo thần cung có cỡ nào cường đại. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng không nhiều ít ý sợ hãi, ngược lại tràn đầy vô cùng chiến ý không nên nói lung tung. Uzumakitsubasa truyền âm dặn dò. Dù sao Tôn Ngộ Không bọn hắn hiện tại còn không tính là đại đạo thần cung đệ tử, nếu là đắc tội nào đó chút đại nhân vật, hắn đều không có cách nào cứu viện. Đạo vực điện, nhập môn đệ tử chỗ ghi danh. Đại đạo thần cung chiêu thu đệ tử đều là một nhóm một nhóm. Lúc này còn chưa tới lần tiếp theo chiêu thu đệ tử thời gian, bởi vì mà nhập môn đệ tử chỗ ghi danh thập phân quẳng cung ế. Uzumakitsubasa mặc trên người hạch tâm đệ tử chiến y liề, cho nên vừa tiến vào nhập môn đệ tử chỗ ghi danh, bên trong phụ trách đăng ký một tên hỗn độn thần lập tức nhận ra. Tên này hỗn độn thần trích là tam trọng đạo hạ vị hỗn độn thần, địa vị xa còn lâu mới có được Uzumakitsubasa cao. Vừa nhìn thấy Uzumakitsubasa, hắn lập tức cung kính nói, vị này phong chủ đại nhân, không biết tới đây có dặn dò gì sao ta đến an bài mấy tên đạo chủ gia nhập đại đạo thần cung, trở thành phổ thông đệ tử, ta là hạch tâm đệ tử, hẳn là có cái này quyền lợi á ủ dù mà kịt xù bà xạ nói ra. Tự nhiên là có cái này quyền lợi. Nhập môn đăng ký hỗn độn thần nói đạo. Hạch tâm đệ tử có được đề cử phổ thông đệ tử tư cách, chỉ cần không cao hơn 10 người, cơ bản đều có thể gia nhập đại đạo thần cung. Nhưng đại đạo thần cung cũng không phải cái gì rác rưởi đều muốn, vẫn là cờ nở thông qua một chút khảo hạch. Bất quá khảo hạch độ khó khăn rất thấp, không có bình thường phổ thông đệ tử nhập môn khảo hạch khó. Nếu là ngay cả đơn giản nhất khảo hạch đều không thông qua, cái kia thật là phế vật bên trong phế vật, đại đạo thần cung tự nhiên không sẽ thu nhận sử dụng. Sau đó, Tôn Ngộ Không năm người tại nhập môn đăng ký tên kia hỗn độn thần an bài phía dưới, tiến hành khảo hạch. Cái này khảo hạch cũng không khó. Cho nên Tôn Ngộ Không bọn hắn rất nhẹ nhàng thông qua được, trở thành đại đạo thần cung phổ thông đệ tử. Phổ thông đệ tử phía trên còn có tinh anh đệ tử, trên cơ bản tinh anh đệ tử đều là đạo chủ tam trọng thiên cấp bậc đỉnh phong đạo chủ, cùng một bộ phận đạo chủ tứ trọng thiên. Mà tinh anh đệ tử phía trên mới là hạch tâm đệ tử yếu nhất đều là đạo chủ tứ trọng thiên cấp bậc cường đại tồn tại, hoàn toàn vượt qua tinh anh đệ tử. Tôn Ngộ Không bọn hắn bây giờ mới phổ thông đệ tử. Muốn trở thành hạch tâm đệ tử, còn cần đi qua rất nhiều gặp trắc trở mới có hy vọng. Tôn Ngộ Không bọn hắn thành công gia nhập đại đạo thần cung, Uzumakitsubasa cho bọn hắn lưu lại truyền tin ngọc bài cùng cựu đạo phong vị trí, về sau liền dẫn Vivi cùng Tsuna cưỡi đạo vực điện truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến cựu đạo phong nội bộ. Cựu đạo phong. Hoa, Tsubasa, nơi này chính là ngươi đạo chẳng à, hỗn độn nguyên khí thật là nồng nặc. So cựu đạo giới tu luyện hoàn cảnh tốt rất nhiều lần. Vivi kinh hỉ nói. Cựu đạo giới ủ rủ mà kịt xù bạ xạ không khỏi sờ mũi một cái. Cựu đạo giới bất quá là hỗn độn thế giới mà thôi, mà nơi này chính là đạo giới. Đạo giới kém nhất địa vực đều so cựu đạo giới mạnh rất nhiều lần, chớ nói chi là cựu đạo phong là đặc biệt luyện chế ra tới đạo tràng bảo địa. Chỉ là nơi này một cái cựu đạo phong, giá trị đều vượt qua toàn bộ cựu đạo giới rất nhiều lần. Phong chủ, ngài về tới mấy tên tôi tớ tới cung kính nói. Đây là ta hai vị thê tử. U dù mạ kỳ tsu bạ xạ đem vi vi cùng tsu nạ cùng bọn hắn giới thiệu một chút. Biết được vi vi cùng tsu nạ là u dù mạ kỳ tsu bạ xạ thê tử, bọn hắn lập tức cung kính. Tiếp đó, vi vi cùng tsu nạ xem như chính thức tại cựu đạo phong ở mà u dù mạ kỳ tsu bạ xạ cu nở dê bắt đầu toàn lực trùng kích đạo chủ lục trọng thiên. Bản coi là cờ ơn nở 100 vạn năm mới có thể đột phá đạo chủ lục trọng thiên, mà ở thứ 80 vạn năm về sau. U dù mạ kỳ tsu bạ xạ liền nhất cử đem hỏa chi đại đạo lĩnh hội viên mãn. Bất quá tại lĩnh hội viên mãn trước đó, hắn rời đi cựu đạo phong. Bởi vì hỏa chi đạo một khi viên mãn, liền đại biểu cho đột phá, mà đột phá đến đạo chủ lục trọng thiên, đại đạo bổn nguyên hàng lâm, đến lúc đó coi như u dù mạ kỳ tsu bạ xạ không muốn hấp thu đều không được. Cho nên, hắn nhất định phải tại một chỗ có thể ngăn cách đại đạo địa phương tu luyện đột phá. Mà dạng này địa phương chỉ có một cái địa phương, cái kia chính là Đại Đạo Thần Tháp. Đại Đạo Thần Tháp chính là Đại Đạo Thần Cung chuyên môn thành lập một chỗ cung cấp Đại Đạo Thần Cung thành viên tu luyện bảo địa, bên trên có bao nhiêu chỗ tu luyện mật thất. Trong đó có chuyên môn ngăn cách Đại Đạo tu luyện mật thất. Đại Đạo Thần Tháp. Uzumakitsubasa đi vào thần tháp cổng chỗ ghi danh, đối chỗ ghi danh một vị lão giả nói ra, tiền bối. Ta cờ ơn ở một chỗ có thể ngăn cách đại đạo tu luyện mật thất. Chỗ ghi danh lão giả một đầu màu trắng bạc đầu phát, tu vi là ngũ trọng trên đường vị hỗn độn thần. Đối với dạng này hỗn độn thần, u dù mạ kỳ sủ bạ xạ tự nhiên lấy tiền bối tương xứng. Tiểu gia hỏa, ngươi là không muốn mượn nhờ đại đạo bổn nguyên đột phá đạo chủ lục trọng thiên á? Lão giả cười nói. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ gật đầu nói, đúng vậy, tiền bối. Lão giả nói ra. Một khi đột phá đạo chủ lục trọng thiên, ngươi muốn đột phá hỗn độn thần liền khó khăn. Uzumakitsubasa kiên định nói, tiền bối, ta có tính toán của mình. Lão giả gặp này cu nở dê không lại nói, xuất ra một khối mật thất lệnh bài nói ra, đại đạo thần cung đệ thập thất tầng cái thứ 8 mật thất.